hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 331, có nữ như thế. Góc truyện audio.com. Trương Phàm về đến nhà, không có xem gặp mẹ của mình. Một gọi điện thoại mới biết được nàng hiện tại đang vạn đạt quảng trường Vị Lai nữ hai cửa hàng. Nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm quen thuộc. Trương Phàm trái tim lập tức nhắc tới cổ họng, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nói. Mẹ, ngươi đang ở đây cùng với nói chuyện phiếm đây. Còn là ai? Tự nhiên là An điếm trưởng. Ta hôm nay mới phát hiện con gái nàng nguyên lai là ngươi sơ chung đồng học. Chính là cái kia gọi là Bạch Tuyết nha đầu. Lư Tĩnh nhìn quầy thu ngân tiền cái kia chính nghiêng mắt đánh nhìn qua bản thân cô nương. Lấy tay che điện thoại nhỏ giọng nói. Tiếp theo như là đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Thanh âm đột nhiên trở nên băng lạnh lên. Ta nghe cái nha đầu kia nói. Các ngươi số 17 liền nghỉ. Ngươi thế nào hiện tại mới có thể đến? Không chờ Trương Phàm mở miệng giải thích. Lại hỏi. Thanh Thanh nha đầu kia tại nhà của chúng ta chưa? Ta làm cho ba của ngươi lúc trở lại mua một chút hoang dại hà ngư. Trương Hữu Vi ngày hôm qua trở về lão gia thăm người thân. Hôm nay sẽ trở về. Nàng trở về nhà mình. Ban đêm ta là nàng tới. Trương Phàm hồi đáp, cũng được, cái kia ta với ngươi cha gọi điện thoại. Lư Tĩnh cúp điện thoại. Đối với An Nhã Lan vẫy tay từ biệt. An muội tử, ta đi bà thông ra cửa hàng bán lẻ lên. Được, An Nhã Lan hiện tại bận bịu không ra thân. Cũng sẽ không giống như ngày thường còn tiễn đưa tới cửa rảnh rỗi phiếm vài câu. Hôm nay nhà này cửa hàng hai người tất cả chiếm một nửa công ty cổ phần. Loại này phía đối tác quan hệ nhường hai người như thường ngày cũng không ít đi đi lại lại. Cảm tình tự nhiên khá hơn. Đặc biệt là tại biết chính đạo nữ nhi cùng đối phương nhi tử là sơ chung đồng học về sau. Dùng An Nhã Lan lời nói mà nói. Lư lão sư, cái này là duyên phận a, Lư Tĩnh cũng có loại cảm giác này. Chỉ là nghĩ đến đối phương nữ nhi viên này như nước trong veo rau cải trắng vẫn muốn câu dẫn nhà mình heo đi chắp tay. Nàng liền lưu lại một trong đầu. Không có nói cho đối phương biết con mình tên họ là gì. Sợ lúng túng, cũng may Lư Tĩnh lúc này đây không có làm sự việc dư thừa. Bằng không thì giờ này khắc này cũng không phải nhất phái hòa hài tình cảnh. Bạch Tuyết cười đối với Lư Tĩnh phất tay, ngọt ngào nói ra, a di, đi thong thả, đợi được Lư Tĩnh quay người ly khai. Hồi tưởng lại nàng vừa vặn cố ý tự nhủ bà thông ra ba chữ kia. Lại không cam lòng móp méo miệng, mẹ của ta cũng là người bà thông ra đây. Chỉ bất quá lời này nàng chỉ dám trong lòng nói một chút. Nghe được mẫu thân, Lư lão sư nhi tử cũng là thanh mộc sinh viên đại học. Con của hắn bạn gái hay là năm nay khoa học tự nhiên trạng nguyên. Ngươi có hứng thú biết bọn họ sao? Đi ra ngoài bên ngoài cũng thật nhiều cái chiêu ứng. Những lời này, Bạch Tuyết vội vàng thẳng ném đầu. Không có, tiếp theo lại giải thích nói. Người ta là nam nữ bằng hữu. Ta như vậy đi được thông qua không phải là tìm lúng túng sao? Cũng thế, An Nhã Lan nhẹ gật đầu. Chỉ là đang nghĩ đến nữ nhi của mình cũng có một người bạn trai về sau. Lại đề nghị, ngươi có thể đem Trương Phàm kêu lên a? Như vậy không liền không sao rồi. Biết được, Bạch Tuyết tùy ý đất ứng phó rồi qua. Gặp mẫu thân còn chuẩn bị mở miệng. Liền chỉ vào một cái chính nhìn về phía các nàng nơi đây nữ tính khách hàng nói ra. Mẹ, cái kia nhân thật giống như cần muốn giúp đỡ. An Nhã Lan thấy thế đành phải tạm thời bỏ qua tác hợp ý định. Nàng vẫn là hy vọng nữ nhi của mình có thể kết bạn một chút ưu tú bạn cùng lứa tuổi. Không muốn hai con mắt chỉ còn lại Trương Phàm một người. Miễn cho đối với cảm tình đưa vào quá sâu. Vạn nhất đối phương phản bội hoặc là đưa ra chia tay. Cũng sẽ không náo chết náo sống. Hết sức đả kích, tại mẫu thân sau khi rời đi. Bạch Tuyết lấy điện thoại di động ra tại ba người bọn họ quần trong phát một cái tin tức. Trời tối ngày mai chúng ta đi xem phim A. Mới trên rồi một bộ đánh võ mảnh, Long Môn cởi giáp nghe nói nhìn rất đẹp. Nàng biết rõ đêm nay Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh hai nhà nhân hội tại cùng nhau ăn cơm. Cũng chỉ đem thời gian hướng sau đã trúng một ngày. Được, tốt, chứng kiến Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh hồi phục. Bạch Tuyết đối với An Nhã Lan hô một câu mẹ, ta rời đi, về sau, liền rời đi Vị Lai nữ hài cửa hàng. Chuẩn bị đi Vạn Đạt IMAX rạp chiếu phim mua 3 trường vé xem phim. Đi ngang qua Giang Lan Thanh cha mẹ cửa khách điếm thời gian. Bạch Tuyết bước chân không tự giác phóng chậm lại, lặng lẽ hướng phía bên trong nhìn một cái. Trông thấy Giang Lan Thanh chính lôi kéo Trương Phàm tay của mẫu thân cười cười nói nói bộ dạng. Nội tâm của nàng khó tránh khỏi hâm mộ và ghen ghét. Thè lưỡi, nhỏ giọng thầm thì nói. Sớm muộn gì ta cũng có thể như vậy. Bọn hắn đáp ứng ta đấy. Lư Tĩnh cùng Giang Lan Thanh đã lâu không gặp. Lời của hai người đặc biệt hơn nhiều. Chu Diễm Thanh cười nhìn một màn này. Giang Chi Lan trong nội tâm như trước tỏa ra chua xót, lại một lần nữa lắc đầu thở dài một hơi. Ai, con gái lớn không dùng được a. Đến bây giờ liền cứ hô ta một tiếng cha tựa hồ nghe đến phụ thân phàn nàn. Giang Lan Thanh nghiêng đầu đối với Giang Chi Lan hô. Cha, ngươi muốn ăn cái gì? Ta nhường Trương Phàm cha mang về. Hắn vừa vặn tại ở nông thôn. Nhìn thấy nữ nhi của mình như vậy không khách khí, Giang Chi Lan thập phần tâm bất cam tình bất nguyện trả lời một câu. Ăn cái gì đều là ăn, ngươi nhường Trương Phàm cha không cần phiền toái như vậy. Nghe được Giang Chi Lan lời này, Lư Tĩnh vội vàng nói. Không phiền toái, dù sao đều là người một nhà. Đúng vậy a, Giang Lan Thanh ở một bên liên tục gật đầu. Vậy ngươi hỏi một chút Trương Phàm cha có thể hay không mua được hoang dại con rùa. Đêm nay ta đi bộc lộ tài năng. Lời này không cần Giang Lan Thanh chuyển đạt. Lư Tĩnh lập tức đối với điện thoại nói ra. Lúc trở lại mua một cái hoang dại giáp ngư. Thanh Thanh cha của hắn ban đêm làm giáp ngư thang. Trương Hữu Vi đối với lão bà. Tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Cúp điện thoại liền đối với bên cạnh chính đang hút thuốc một người trung niên nông dân nói ra. Lão Chu, ngươi biết nơi nào bán giáp ngư không? Hoang dại, bị kêu là lão Chu nam tử. Trách một ngụm thuốc lá, nheo mắt lại trên dưới đánh giá một phen Trương Hữu Vi. Cười trêu ghẹo nói, lão Trương, ngươi đây là người già nhưng tâm không già a. Tiếp theo lại chỉ vào một cái lộ thiên vạc nước nói ra. Ta hôm trước tại trong sông đánh cho hai cái đại cá đầu. Vốn chuẩn bị bản thân ăn. Hiện tại tặng cho ngươi. Con của ta nhi cùng nàng vợ như thường ngày cũng không ít nhận ngươi chăm sóc. Cũng đừng có nói có tiền hay không rồi. Lão Chu nhi tử cùng con dâu trong thành việc buôn bán. Vừa vặn tại Trương Hữu Vi bên trong phạm vi quản hạt. Tất cả mọi người là có quan hệ thân thích. Tự nhiên muốn giúp đỡ một hai. Tuy rằng làm không được công khai lấy việc công làm việc tư. Mật báo cùng mở một con mắt nhắm một con mắt loại chuyện nhỏ nhặt này Trương Hữu Vi hay là tận lực giúp một tay. Gặp lão Chu khách khí như vậy, Trương Hữu Vi cũng không nói lễ rồi. Liền cầm một cái hơi nhỏ một chút giáp ngư. Tham ô nhận hối lộ lá gan hắn không có. Thế nhưng loại nhân tình này lui tới hắn là xưa nay sẽ không cự tuyệt. Người đi, cũng nên cho người khác một cái báo đáp ân tình cơ hội. Nhìn thấy Trương Hữu Vi khách khí như vậy, lão Chu lại không làm. Tại hắn ngồi trên xe khách trước khi lên đường, đem còn dư lại một cái giáp ngư theo ô tô cửa sổ ném vào. Đồng thời còn không quên nói ra, tổng cộng sẽ không đáng giá mấy đồng tiền, ngươi lại lưu lại một cái. Ta về sau cũng nghiêm chỉnh hô ngươi hỗ trợ. Nếu như hắn nói như vậy rồi, Trương Hữu Vi cũng chỉ đành đem cái này một cái cũng nhận lấy đến. Cùng xe người cũng có người biết hắn, liền khó tránh khỏi nhận một phen trêu ghẹo. Đối với lần này Trương Hữu Vi đầu thật kiên nhẫn giải thích nói. Là con của ta bạn gái lão hắn phải cái này, ta đây là giúp hắn mua. Thật sao, có người không tin, đương nhiên là thật sự. Đêm nay dùng bọn hắn thỉnh thân ra ăn cơm, ông thông gia bồi dưỡng được như vậy tiêu chí một cái nha đầu. Người nghe lời tính cách lại tốt, hơn nữa còn là năm nay cao thi trạng nguyên, ta khẳng định phải hảo hảo cảm tạ hắn. Trương Hữu Vi thao thao bất tuyệt khoa trương lên Giang Lan Thanh. Trên đường cũng không quên khoa trương con mình hai câu, cùng xe người có một vị lão người phụ họa nói, nhà của ngươi nha đầu kia ta đã thấy, quả thực xinh đẹp, giống như là năm nay văn khoa trạng nguyên, Vương Đại Bá, là khoa học tự nhiên trạng nguyên. Trương Hữu vì uốn nắn lời của lão nhân, ta, kia chính là ta nhớ lộn, người đã già trí nhớ không tốt, Vương Đại Bá nở nụ cười, lộ ra còn sót lại mấy viên biến thành màu đen hàm răng. Cùng cũng tại trong lòng thở dài một hơi, là già rồi à, học tiệc rượu nghe qua nói, ta đều không nhớ được, lúc ấy, hắn an vị tại Bạch Tuyết sát vách cái kia một bàn. Có nhân chứng thực. Còn lại người quen cũng chỉ chân chính đã tin tưởng Trương Hữu Phi lời nói trong lòng khó tránh khỏi hâm mộ ghen ghét. Chứng kiến bọn hắn chua chát bộ dạng, Trương Hữu Phi là càng nói càng hăng say, cuối cùng càng là đem Giang Lan Thanh khoe khoang nàng này đầu ứng thiên thượng có. Đương nhiên, đối với cùng xe cái khác không liên can gì hành khách mà nói, đầu sẽ cảm thấy một nhóm người này om sòm. Trương Hữu Phi đêm rất khuya mới về đến nhà, trông thấy ngồi tại con mình bên người, vuốt vuốt ngón tay hắn Giang Lan Thanh, cẩn thận hồi tưởng lại trên đường đi cùng những người khác thổi qua nghiêu. Đột nhiên phát hiện mình lúc này đây giống như căn bản cũng không có khoác lác. Nhà đầu kia nhiều hấp dẫn nữa à, Giang Lan Thanh chứng kiến Trương Hữu Phi hướng phía bản thân mỉm cười. Vội vàng buông ra Trương Phàm tay từ trên ghế salon đứng lên. Đối với hắn ngọt ngào hô, cha, đã trở về à, Trương Hữu Vi nghe vậy. Nụ cười trên mặt càng hơn, ánh mắt đều híp mắt đến cơ hồ nhìn không tới rồi. Dùng sức gật đầu một cái, sau đó nói, các ngươi đã trở về à, ừ, giữa trưa về đến nhà đấy. Giang Lan Thanh gật gật đầu, Trương Hữu Vi lại hỏi, ba mẹ ngươi đâu? Chờ một chút tới, lúc này thời điểm Lư Tĩnh từ phòng bếp bên trong đi ra. Chứng kiến Trương Hữu Vi trong tay cầm theo đại bạch cái cùng giáp ngư. Phân phó nói, đừng lo lắng rồi, đi sân thượng bắt bọn nó giết a, đang chuẩn bị đi đây. Trương Hữu Vi giải thích nói, dứt lời, liền cầm theo chúng nó ánh sáng mặt trời lên trên bục đi. Cùng cũng không quên nhường Trương Phàm đem Giang Lan Thanh chiếu cố tốt. Giang Lan Thanh một màn như vậy, bám vào Trương Phàm bên tai nhỏ giọng nói ra, về sau ta gả tới rồi, loại này chính là trạng thái bình thường rồi à, không tính. Nói không chừng cũng có mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn đây. Trương Phàm hồi đáp, so sánh với Giang Lan Thanh chỉ có thể dựa vào tưởng tượng. Hắn thế nhưng là từng có hai đầu khó xử tự mình kinh lịch. Mới sẽ không, Giang Lan Thanh trừng Trương Phàm một cái, lần nữa đem thân thể rúc vào trong lòng ngực của hắn xem tivi. Mà Trương Phàm lại ôm nàng cùng Bạch Tuyết nói chuyện phiếm. Nha đầu kia hiện tại chính đang ghen đây, hắn nhất định phải hảo hảo an ủi nàng. Muộn chút thời gian, Giang Chi Lan cùng Chu Diễm Thanh cầm theo rượu thuốc lá gõ Trương Phàm nhà đại môn. Cùng bọn họ lần đầu tiên tới cửa so sánh với. Lễ vật là không sai biệt lắm quý trọng, thế nhưng ăn mặc lại tùy ý rất nhiều. Chu Diễm Thanh mang thứ đó đưa cho Trương Phàm liền đi phòng bếp giúp đỡ. Giang Chi Lan nhìn thoáng qua bảo bối của mình tiểu áo bông. Đối với Trương Phàm nói, ba của ngươi đây, tại sân thượng chỉnh đốn giáp ngư. Trương Phàm hồi đáp, a, Giang Chi Lan nhẹ gật đầu, liền hướng ban công đi đến rồi. Bữa tiệc này cơm tối thập phần phong phú, chỉ là Giang Chi Lan uống vào bản thân hầm cách thủy giáp ngư thang cảm giác mùi vị có điểm gì là lạ. Chính mình là làm sai đồ gia vị rồi hả? Giang Lan Thanh nhìn phụ thân nhăn lại lông mày, phía dưới bàn chân đá đá Trương Phàm, nàng nhưng khi nhìn đến hắn trong nồi hạ dược đấy, hơn nữa đẹp ngang viết, cho chúng ta ba mẹ bồi bổ thân thể, nghĩ tới chỗ này. Chính nàng cầm lấy cái muỗng nếm thử một miếng giáp ngư thang. Sau đó trái lương tâm tán dương. Cha, thủ nghệ của ngươi càng ngày càng tốt rồi. Dứt lời, liền cho bốn vị trưởng bối một người đựng một lớn bát. Cùng nói ra, của ta giáo sư đều nói thứ này có dinh dưỡng. Đại bổ, đối với bốn vị đại nhân mà nói. Giang Lan Thanh giáo sư chính là chính nhi bát kinh. danh xứng với thực quyền uy chuyên gia, ngay sau đó cho dù cái này giáp ngư thang mùi vị không ra sao. Cuối cùng vẫn là bắt nó uống sạch bách. Giang Chi Lan ở trên ghế salon ngồi trong chốc lát cảm nhận được thân thể bắt đầu nóng lên. Phát nhiệt, cũng thật sự rõ ràng tin lời này. Một bên dùng cây tăm cạo hàm răng, vừa nói, không hổ là Thanh Mộc dạy đại học, nói lời chính là bơi lội. Không giống trên tivi những thứ kia lừa đảo, Trương Hữu Vi cũng cùng theo phụ họa. Thứ này, còn phải là hoang dại bổ sung. Trương Phàm nghe được đối thoại của bọn họ, đột nhiên phát hiện mình làm một kiện chuyện sai. Tuyên Dương quan niệm sai lầm, đành phải tại trong lòng nghĩ một câu. A-di-đà Phật, tội lỗi, chỉ là trong lòng của hắn cũng sẽ không vì ấy tự trách. Càng sẽ không mở miệng uốn nắn sai lầm của bọn hắn. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải cái loại này đạo đức thánh nhân. Có lẽ là nhân làm sinh mệnh số 2 công hiệu phát tác. Giang Lan Thanh cha mẹ lúc này đây chưa cùng lấy Trương Phàm cha mẹ trò chuyện thật lâu việc nhà. Sớm rời đi rồi, Giang Chi Lan chứng kiến nữ nhi của mình là lướt đáng vẻ không bỏ. Suy nghĩ một chút liền nói ra, đã trễ thế như vậy. Người đêm nay sẽ ngủ ở Trương Phàm trong nhà a, dù sao. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Giang Lan Thanh lập tức gật đầu đáp ứng. Sau đó đối với cha mẹ vẫy tay từ biệt. Cha, mẹ, trên đường đi cẩn thận. Biết rõ, trên đường về nhà, Chu Diễm Thanh quay đầu lại nhìn Trương Phàm nhà. Đối với trượng phu thở dài một hơi. Nữ nhi quả thực trưởng thành a, đúng vậy a, chúng ta cũng già rồi. Giang Chi Lan cùng theo thở dài một hơi, chỉ là bọn hắn là người già nhưng tâm không già, tại đêm nay gửi đi tán phát ra thứ hai xuân, bên kia, Trương Phàm nghe sát phách truyền đến động tĩnh, đối với trong ngực Giang Lan Thanh nói ra, vợ, ta coi như là biết rõ ba của ngươi hôm nay vì cái gì không để cho ngươi về nhà. Giang Lan Thanh một bên dùng ngón tay tại Trương Phàm trên lồng ngực vẽ vòng, một bên xem điện thoại. Nghe được Trương Phàm trêu ghẹo, liếc hắn một cái, vẻ mặt danh mãnh nói ra, ngươi sẽ không sợ ba mẹ cho ngươi thêm một cái đệ đệ hoặc là muội muội. Không sợ, Trương Phàm lắc đầu, giận dữ nói, ta ngược lại hy vọng có một cái đệ đệ hoặc là muội muội. Như vậy trên người ta áp lực liền ít một chút, Giang Lan Thanh biết rõ hắn lời này là có ý gì. Trong lòng dục hỏa thoáng cái liền dập tắt xuống. Cùng theo thở dài một hơi, cũng thế, như vậy ngươi sẽ không sợ bị cha mẹ của chúng ta đem ngươi đánh chết. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngồi xuống nhìn thẳng Trương Phàm ánh mắt nói ra. Chúng ta đem Tiểu Tuyết gọi qua A cùng một chỗ. A Trương Phàm nhịn không được lên tiếng kinh hô, chỉ vào cửa phòng nói ra, ngươi muốn cố ý bại lộ, Giang Lan Thanh kiểm lại một chút phía dưới. Sau đó lại lập tức lắc đầu, tạm thời không muốn, lại bổ sung một câu, chỉ bất quá đây là chuyện sớm hay muộn sự tình, ta cảm thấy chúng ta hẳn là từng cái đánh bại, thấy nàng có chút khác thường, Trương Phàm đưa di động theo trong tay nàng cầm tới, phía trên quả nhiên có bài viết tin tức, Thanh Thanh, ta lại muốn rút lui, mẹ của ta đêm nay để cho ta ước hẹn Trương Phàm cha mẹ gặp mặt. Cách Trương,